Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, bức tranh. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu không tiếng động đấu giá từ đầu đến cuối đang tiến hành. Rất nhiều gia trưởng mang đứa trẻ cũng ngồi vào chỗ ngồi. Hơi ăn chút gì, phía dưới tiến hành chính là để cho giá cả đấu giá. Lúc ăn cơm, Dina đã trở lại bên cạnh bàn ăn bên. Đi theo cứ ăn một nhà ba người hơi ăn một chút bò bí tết cùng xà lách chờ kêu giá bán đấu giá bát. Đầu, lúc này một cái trẻ tuổi nam lão sư đi đến bàn bên cạnh lên không trung tràng địa thượng. Cầm micro lên hướng về phía vây quanh trên bàn các phụ huynh nói. Các vị các phụ huynh, hoan nghênh đi tới trường học chúng ta một năm một lần đấu giá dạ tiệc. Mặc dù năm nay tới nước Mỹ kinh tế không thế nào khởi sắc, nhưng là cùng chúng ta giải tán tư huyện không có gì lớn quan hệ. Biết không, các vị, năm nay chúng ta trấn trên thống kê chúng ta toàn thể thu vào lại đề cao 6%. Cái này chứng minh liền cái gì? Ta một mực lấy là hắn là một tốt tổng thống. Đáng tiếc ta sai rồi. Thật ra thì chúng ta trấn trưởng tiên sinh có thể đi Nhà Trắng. Ngoặc kép, đi theo phía dưới một hồi cười rộ. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Dù sao chỉ cần nhiều người. Áo hắc còn có nước Mỹ tất cả lớn tránh yếu tổng có mấy cái năm chúng thương. Cư An những năm gần đây cũng thói quen. Chính trị ra đùa giỡn tùy tiện mở. Không người sẽ chỉ trích ngươi cái gì. Bởi vì bọn họ là nhân vật công chúng. Hơn nữa mấy năm qua này trấn trên người đều sinh hoạt xác thực tăng cao không thiếu. Chủ yếu nhờ vào khách du lịch phát triển. Vốn là người toàn huyện miệng cũng chỉ có 12.000 nhiều một chút người. Hàng năm từ trong nước tới du khách cũng so mấy con số này nhiều hơn thiếu lần. Lúc này trấn trên rất nhiều tay nhỏ bé công tiệm cũng đi theo sống đứng lên. Cộng thêm tay lo mấy cái du lịch mục trường chiêu lớn mấy chục người. Thả trong nước cái này mấy chục người không dễ thấy. Đối với cái này lão ông nhỏ nhỏ tổng cộng mới 10.000 người ra gật đầu huyện nhỏ. Hơn nữa đại đa số nguyên lai chính là chủ mục trường chủ nông trường các loại cũng không có thất. Nghiệp thuyết pháp này, những người này thất nghiệp không gọi thất nghiệp vậy kêu là phá sản. Như thế tới nay lập tức đem công ăn việc làm trước tiên kéo nhiều ít cái phần trăm điểm. Người đều thu vào cũng đương nhiên càng ngày càng cao. Bây giờ trấn trên con đường đều là trung anh song ngữ. Người chủ trì tiếp theo nói. Phía dưới cái đầu tiên bán đấu giá là chúng ta đầu bếp sư. Cung cấp một nhà 6 người phân bữa ăn tối một lần. Nói xong người chủ trì hướng về phía một cái bàn đưa tay ra. Một người đàn ông từ trên ghế đứng lên. Hướng về phía mọi người mỉm cười gật đầu. Người chủ trì nói tiếp. $200 giá bắt đầu. Vừa mới dứt lời một người liền giơ tay lên. Người chủ trì cười nói. Có người ra giá. Có còn hay không lại càng nhiều hơn. Nói một lần thì có người giơ tay lên. Chỉ như vậy người chủ trì thỉnh thoảng nói chêm chọc cười. Cuối cùng một lần cơm tối bị đấu giá được liền hơn $400. Kế tiếp mấy món đồ cứ ăn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại là người chủ trì bán đấu giá Paris ở nông thôn nghỉ dưỡng biệt thự nhỏ một tuần thời gian. Quyền sử dụng, cứ ăn giơ hai lần tay. Cuối cùng vẫn bỏ qua. Đạt được tốt hơn, không có được cũng không có tổn thất gì. Cuối cùng còn dư lại chính là hai nhà cạnh tranh. Giá cả một mực ào tới mau $600. Người chủ trì mới cuối cùng nói hai nhà người có thể cách nhau mở đi. Một nhà ba ngày như vậy mới kết thúc kêu giá. Cuối cùng biệt thự chủ nhân đứng dậy khẳng khái cho mỗi nhà một tuần thời gian. Nhất thời lại giành được một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hạng mục tiếp theo chính là muốn dựa vào các gia trưởng trả tiền. Bọn nhỏ thủ công tác phẩm hoặc là hội họa tác phẩm. Dĩ nhiên cũng không phải mỗi đứa bé đều có. Có thể lấy ra bán đấu giá đều là chút rất đẹp tác phẩm. Trên căn bản đều là ở nghệ thuật lão sư dưới sự chỉ đạo làm được. Còn mình tác phẩm bị cầm tới quay người bán dài dĩ nhiên muốn cổ động. Bước đầu tiên đứa trẻ tác phẩm bị người chủ trì nói đến gia trưởng ra được $600. Tiếp theo mấy đứa bé tác phẩm cũng bán ra mấy trăm đô la dáng vẻ. Cao nhất 760 nhiều đô la. Chờ bán đấu giá lão sư dơ lên Nini tác phẩm lúc này cứ ăn cảm thấy bất luận bao nhiêu tiền. Mình cũng biết mua cái này tác phẩm. Trong hình loãng bầu trời màu lam còn có màu xanh bãi cỏ. Một cái bé gái ngồi ở trên cái băng ghế tuét miệng cười. Hướng về phía hình ảnh một bên đưa ra hai tay. Một bên là một cái lớn hơn nhiều hai người, một người tóc dài cầm trong tay voi nhỏ. Một cái khác tóc ngắn cầm trong tay một cái cao cảnh nai. Đứng ở hình ảnh bên cạnh tựa hồ đang hướng bé gái bên cạnh chạy. Ba nở mặt lên đều là vui sướng nụ cười. Còn có chim non đứng ở trên nhánh cây ca hát. Thấy được bức họa này cứ ăn ánh mắt liền ê ẩm. Da lông ngắn nhung giống Dina lần đầu tiên đưa cho Nini đồ. Hươu cao cổ là cứ ăn đưa thứ một món lễ vật. Hai người lần đầu tiên thấy Nini lúc này nha đầu chính là ngồi ở băng ghế nhỏ lên. Bất quá khi đó là một câu nói cũng không chịu nói. Đối với người bất kỳ đều là không nói nhiều. Bây giờ trong hình cô gái nhỏ là vui vẻ tuét miệng cười. Mặc dù vẽ không thế nào giống như Dina cùng cư an Nini ba người không một cái giống. Người người cũng lớn lên một bản mặt múp. Miệng cười chiếm hơn nửa bên mặt. Ba người ánh mắt cũng không sai biệt lắm, là một lớn một nhỏ không việc gì mỹ cảm. Nhưng là cứ ăn nhìn chính là cảm thấy đẹp, sắc thái đẹp, hình ảnh đẹp, liền bức tranh bối cảnh mấy cái nghiêng 7 vạn 8 cây đều cảm thấy đẹp. Đang xem tranh này, liền thấy có người kéo mình. Cứ ăn quay đầu vừa thấy, Dina đã đem vui vẻ cười Nini ôm được trong ngực. Trong mắt rõ ràng là lóe một tia nước mắt. Cứ ăn nhìn mình vợ nhẹ nhàng hướng về phía Dina gật đầu một cái. Biết, ngoặc kép. Bây giờ cho dù là để cho cư ăn cầm ở phòng đấu giá tồn bộ kia người thú để đổi cái này bức Nini. Bức tranh cư ăn cũng không chút do dự. Bức họa kia đối với cư ăn ý nghĩa chính là tiền. Mà đây bức nói đối với cư ăn ý nghĩa là một đứa con gái. Không có bất kỳ có thể so với họ. Người chủ trì vừa mới nói câu. Bức họa này giá bắt đầu là 100 đô la. Cư ăn liền đem tay giơ lên. 800 đô la. Ngoặc kép, người chủ trì lần này nói một lần, sau đó hỏi bốn phía có người hay không ra giá, dĩ nhiên không có người nào, ai sẽ không có chuyện làm hoa 800 đô la mua người khác đứa trẻ bức tranh, không phải khó chịu sao, đại khái lão sư cũng biết cái này bức nói nha đầu vẽ cái gì. Người chủ trì hỏi hai tiếng liền hướng về phía cư an nói, an thắng được bức họa này cạnh tranh. Nói xong hướng về phía bên cạnh dơ vẽ trẻ tuổi nữ lão sư báo cho biết một chút. Nữ lão sư liền đem bức tranh đưa cho cư an. Đi theo bốn phía cũng nhớ tới một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cư an tại sao ra 800 không ra cao hơn nữa? Người khác cao nhất 760, mình cao mấy chục đô la không việc gì. Cao gấp một gấp hai chính là đánh người khác mặt. Không oan không thù đánh người khác mặt làm gì? Hơn nữa, không phải đánh một cái. Toàn bộ chính là một đoàn thể công kích à. Cư an chỉ số thông minh còn không có thấp đến mảnh đất này bước. Từ lão sư trong tay nhận lấy bức tranh. Cư an cẩn thận nhìn một chút. Đúng bức họa đại khái là A1 lớn nhỏ độ rộng. Dùng là tranh sơn dầu thuốc màu. Toàn bộ vẽ độ rộng lên lên lên xuống xuống. Liền trực tiếp thấy bé gái bút pháp. Quay đầu nhìn một cái Dina trong mắt còn mang một tia nước mắt trêu ghẹo nói. Ta cảm thấy chúng ta con gái trưởng thành có thể làm phái trừu tượng họa sĩ. Picasso thứ hai, người nhìn bút pháp vận dụng, lại xem cái này sắc thái lạnh ấm so sánh. Đơn giản là tuyệt, ngoặc kép, Dina nghe thổi phù một tiếng cười một cái tới. Nhìn cư ăn nói, cùng về nhà sau này treo lên. Ngoặc kép, cư ăn gật đầu một cái. Treo lên ta trong thư phòng đi. Mới vừa rồi hãy cùng Nini nói xong rồi. Treo lên chúng ta trong phòng ngủ đi. Ta cũng muốn thường thấy bức họa này. Dina ôm Nini hướng về phía cư ăn nói. Cư ăn nghe Dina nếu cười một tiếng. Vậy thì treo lên chúng ta trong phòng ngủ. Cùng chúng ta áo cưới tấm ảnh để chung. Tiếp theo cư ăn cũng không sao tâm tư. Chính là chờ trước hội đấu giá tan cuộc. Đến cuối cùng các thầy giáo thảo luận một chút. Cư an đầu còn lại hai cái đều không có thể cuối cùng trúng thầu. Chỉ có cầu phiếu cùng bức tranh cứ ăn cuối cùng lấy được. Ở một cái bàn bên cạnh lên mở chi phiếu. Cứ ăn mang Dina cùng Nini. Còn có trong một đêm chiến lợi phẩm về đến nhà. Mới vừa dừng xe lại. Nini liền chạy xuống. Đi theo hướng trong phòng chạy đi vừa chạy trước một bên lớn tiếng nói. Ta phải nhanh lên một chút nói cho ông ngoại. Đừng đến lúc đó ông ngoại có chuyện liền không người mang ta đi xem banh so tài. Ngoặc kép, chạy chậm một chút, ngươi cùng ông ngoại nói một chút. Ông ngoại có chuyện cũng trở nên không có việc liền. Dina xuống xe hướng về phía chạy Nini lớn. Tiếng nói, cứ an đem Nini bức tranh từ chỗ ngồi phía sau cầm xuống. Bây giờ vẽ mặt trên còn có một tờ giấy trắng làm là cái lồng. Sợ trên xe bị thương bức tranh. Thấy Nini một đường chạy chậm, cứ an hướng về phía Dina nói. Nhà đầu không phải có điện thoại di động sao? Tại sao còn chạy nhanh như vậy? Nini ăn mặc tiểu tinh đình quần áo. Nơi nào có thể để điện thoại di động xuống? Dina nhìn cứ an một cái. Cứ an lúc này mới nhớ tới. Sờ đầu cười một tiếng. Kẽo kẹt trong ổ kẹp bức tranh ôm Dina eo hướng trong phòng đi tới. Mới vừa vào cửa liền thấy Nini đang cầm bên cạnh ghế salon điện thoại. Ô Lý Oa lạp hướng về phía điện thoại nói. Tiểu Trì lúc này đứng ở bên cạnh lo lắng hướng về phía Nini nói. Chị, để cho ta cùng ông ngoại nói đôi câu. Ngoặc kép, nói xong moi Nini cánh tay liền lớn tiếng kêu. Grandpa, Grandpa, ngoặc kép. Chờ Nini đem điện thoại cho Tiểu Trì lúc này đứa con nít nhỏ lại không biết cùng ông ngoại nói cái gì, chỉ biết là trong miệng kêu Grandpa. Hợp với kêu hai tiếng mới tựa hồ nhớ ra cái gì đó hướng về phía micro nói. Grandpa, hôm nay thời tiết thật tốt à? Thời tiết thật tốt vậy chính là người ngoại quốc một lời liền nói. Nghe bên cạnh Dina cùng Cư An lập tức cười lên. Cư An cười eo cũng cong. Đi theo đem Tiểu Trì nếu phiên dịch cho cha và mẹ. Hai cái cụ già cũng cười lên. Nhìn Tiểu Trì cầm điện thoại cùng Marcos nói chuyện phiếm. Cư An đem bức tranh bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Hướng về phía Nini nói. Ông ngoại có đáp ứng không? Ngoặc kép. Ừ. Nhà đầu đầu gật tựa như gà con mổ thóc vậy. Ông ngoại đáp ứng. Chờ thêm hai ngày đi ngay xem banh. Ông ngoại còn đáp ứng mang ta đi chơi trượt tuyết đâu. Cư An nghe gật đầu một cái. Cha và mẹ chính là đem bức tranh cầm lên. Hai cái cụ già nhìn bức tranh đều là khen trước Nini vẽ tốt. Để cho nhà đầu tuét miệng lại cười đắc ý. Cha và mẹ không nhìn thấy Nini lúc đó dáng vẻ. Cũng không biết cái này bức tranh đại biểu ý nghĩa. Cho nên không giống Dina cùng Cư An như thế cảm khái. Dù sao nhà mình đứa nhỏ cái gì cũng tốt chính là hai cái ông già nguyên tắc. Cứ ăn cùng Dina cộng thêm Nini hai đại học năm thứ nhất nhỏ cũng còn ăn chưa no đâu. Cứ ăn cùng Dina đến trong phòng đem mẹ lưu lại cơm cùng thức ăn nóng. Cơm đã nguội, cứ ăn dứt khoát đuổi hạ. Một nhà ba người đây mới là ăn no cái bụng. Lúc buổi tối Dina sẽ để cho cứ ăn tìm tới đinh. Đem Nini bức tranh treo lên hai người phòng ngủ trên giường. Treo xong lúc này cứ ăn ôm Dina hai người đứng nhìn thật lâu. Đắm chìm trong nhớ lại chính giữa. Cho đến ma vương tiếng khóc đem hai người thức tỉnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-csu-noi-tsien-đăng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.